Ta là phía sau màn lão đại. Tác giả, một đao chém chém chém. Thực hiện, thư viện báo, chương 566, chương 566, chinh chiến 3 năm. Toàn bộ hành trình chú ý rồi Eri đem chính mình cải tạo thành trí giới người quá trình. Lục Vô trong lòng vô cùng cảm khái, bởi vì cái này mang ý nghĩa địa ngục server trưởng thành hệ thống bên trong lớn nhất một cái nhược điểm, cũng liền là cơ giáp sau khi vỡ vụn người chơi không có chút nào sức chống cự nhược điểm bị thành công đền bù. Này một điểm lúc trước cũng không phải là Tiểu Bắc Ly không có nghĩ tới, mà là vì để cho địa ngục server các người chơi chuyên một con đường phát triển, mà cố ý không tăng thêm. Chính như chung server giai đoạn 2 chuyển trước đồng dạng, chờ địa ngục server tổng hợp thực lực đến rồi nhất định tầng thứ mới sẽ mở ra. Lại không nghĩ rằng bị Eri trước giờ phát hiện, cũng thành công nghiên cứu ra kế sách ứng đối. Giờ khắc này Lục Vô lần nữa nghĩ đến rồi câu nói kia. Người chơi tiềm lực là vô hạn, không có chút nào gánh vác dưới tình huống. Như Eri như vậy thiên tài có thể thỏa thích thi triển chính mình tài hoa. Lần nữa hướng Lục Vô đã chứng minh này một điểm. Lúc này Lục Vô đã dự cảm được. Địa ngục server quật khởi ngày xuân liền muốn đến rồi. Thế là hắn quả quyết mở ra địa ngục server thân thể cải tạo bộ phận quyền hạn. Hắn muốn nhìn một chút địa ngục server người chơi đến tột cùng đều có thể đến đâu một bước. Chính như Lục Vô suy nghĩ như vậy. Cùng ngày Eri liền đem chính mình cải tạo sau nhân vật mặt tấm, cùng với cải tạo video phát đến rồi địa ngục server diễn đàn. Cũng không phải là thiện ý như thế, mà là Eri rõ ràng một điểm. Vậy liền là một cái server người chơi là một cái chỉnh thể. Địa ngục server thực lực tổng hợp cường đại rồi. Đối tất cả địa ngục server người chơi tới nói đều là có chỗ tốt. Này tự nhiên bao quát chính mình, dù là bây giờ còn chưa mở ra vượt châu chiến, nhưng địa ngục server người chơi thực lực tổng hợp đi lên rồi. Liền đại biểu lấy có khả năng chiếm lĩnh khu vực lại càng lớn, mà chỗ chiếm cứ lãnh địa lớn nhỏ là cùng tài nguyên nhiều ít móc nối. Eri là cái người thông minh, cho nên hắn khắc sâu rõ ràng này một điểm, địa ngục server có vinh cùng vinh, có nhục cùng nhục. Mà hắn cơ thể người cải tạo video ở diễn đàn một khi tuyên bố, chẳng những đưa tới rồi địa ngục server các người chơi mãnh liệt tiếng vọng, cũng chấn kinh rồi cái khác 4 server lớn người chơi. Trực tiếp nhất ảnh hưởng chính là rất nhiều người chơi tự do nghĩ muốn gia nhập Eri khai sáng ánh sáng đen công hội Tesla cơ giáp chiến tranh thành lũy. Lúc đó liền đã để địa ngục server người chơi cảm thấy rung động, này một lần, Eri biểu hiện cũng giống như thế. Này không thể nghi ngờ để các người chơi ý thức được rồi hắc quang tổ chức tiềm lực, cùng với ở khoa học kỹ thuật lĩnh vực cường đại nội tình. Đến tiếp sau nước Mỹ quân đội cũng chủ động tìm được rồi Eri. Hy vọng cùng nó cùng nhau nghiên cứu đến tiếp sau cơ thể người máy móc hóa tiến giai phương án. Bất quá này một lần, Eri quả quyết cự tuyệt rồi, làm thành cái thứ nhất, làm liều đầu tiên người. Lượng lớn người chơi gia nhập, đã cho rồi hắn cường đại vốn liếng, hoàn toàn không còn cần muốn nước Mỹ quân đội trợ giúp rồi. Mặc dù nước Mỹ quân đội cũng là địa ngục server chỉnh thể lực lượng một phần tử, nhưng là dù sao cùng hắn ở mặt đối lập, cho nên này một lần Eri lập trường rất kiên định. Bởi vì nước Mỹ quân đội cường đại rồi, tất nhiên sẽ dẫn đầu chèn ép hắn. Dù sao nước Mỹ quân đội không chỉ một lần có loại này ý nghĩ. Ánh sáng đen công hội đối với bọn hắn tới nói, vĩnh viễn là lợi ích phân phối trên một cái cường đại đối thủ. Bất quá sắp tới người chơi tự do gia nhập, cũng làm cho hắc quang tổ chức bắt đầu cấp tốc khuếch trương. Eri tin tưởng có thể cùng nước Mỹ quân đội chống lại thời gian đã không xa rồi. Ở này về sau, Eri máy móc quân đoàn kế hoạch cũng bị chính thức đưa vào danh sách quan trọng. Có rồi cơ thể người thí nghiệm kinh nghiệm, Đến tiếp sau người chơi thân thể cải tạo chỉ cần đóng kín cảm giác đau che đậy, lẳng lặng ngủ một giấc là được. So sánh với Eri thống khổ, bọn họ có thể nói hạnh phúc rất nhiều. Đương nhiên, Eri đương nhiên sẽ không vì công hội người chơi cung cấp tài liệu phía trên trợ giúp. Dù sao cơ thể người máy móc hóa cải tạo, hao tổn tiền vô cùng khổng lồ. Eri cảm thấy nuôi mình đều tốn sức, càng đừng đề cập người chơi khác rồi. Điều này cũng làm cho Hắc Quang tổ chức rất nhiều người chơi chỉ có thể lựa chọn trước cục bộ tính cải tạo thân thể, cũng liền là trước hoàn thiện mấy cái tuần hoàn phổi, dùng lấy tăng lên sức chiến đấu. Các loại có tiền rồi sẽ chậm chậm đem cải tạo hoàn thiện. Hiện giai đoạn, chi giới, tiến hóa phương thức, mặc dù tiềm lực to lớn, có thể dựa vào cắn nuốt linh quáng phương thức cường hóa thân thể, còn có thể dựng trở khoa học kỹ thuật vũ khí, có thể nói tiến hóa phương thức phong phú, nhưng mà vấn đề lớn nhất cũng rất rõ ràng, vậy liền là hao tổn tiền to lớn. Linh quáng loại này vật tư ở địa ngục server thủy chung đều là khan hiếm hàng, giá cao chót vót, mà chi giới thường ngày tiêu hao phẩm chính là linh quáng, đồng dạng người chơi căn bản hao không nổi. Có thể nói như vậy, hiện giai đoạn loại hình này cải tạo hoàn toàn chính là nạp tiền người chơi chuyên môn tiến giai phương thức. Đương nhiên, người chơi bình thường cũng không phải không có gia nhập chi giới cải tạo phương thức. Phương pháp rất đơn giản, bạo gan, điên cuồng rời gạch, rời đến đầu chọc loại kia. Ở địa ngục server bắt đầu mới lưu phái giai đoạn phát triển, cái khác server phát triển cũng ở theo đó triển khai. Trong thời gian này, Lục Vô nhiệm vụ hàng ngày trừ rồi cùng Tiểu Bắc Ly học tập tri thức bên ngoài, thời gian còn lại toàn bộ vùi đầu vào rồi trò chơi xây dựng cùng phát triển quy hoạch bên trong. Cuộc sống như vậy để Lục Vô cảm thấy rất phong phú. Nhìn lấy các người chơi càng ngày càng mạnh, dạng này dưỡng thành cảm giác để hắn đã mong đợi lại vui mừng. Cứ như vậy, nửa năm trôi qua rồi. Nửa năm này thời gian, Lục Vô chứng kiến các người chơi từng bước một quật khởi. Đầu tiên là châu Á, được xưng là dưỡng lão server châu Á, các người chơi cũng rốt cục trong khoảng thời gian này cùng mà tích bản thổ thế lực triển khai rồi giao phong. Này một lần cũng làm cho châu Á các người chơi rốt cục thấy được bản thổ ma tích thế lực cường hãn. Ở giao phong bên trong, châu Á các người chơi chống cự lộ ra tương đương bất lực, có thể nói bị đánh liên tiếp bại lui, ăn lấy hết đau khổ. Bất quá chiến tranh bạo phát cũng làm cho châu Á các người chơi kỹ xảo chiến đấu có rồi rõ rệt tăng lên. Lấy chiến nuôi chiến, cái khác server người chơi đã sớm ở thi hành phương án, cũng rốt cục ở châu Á triển khai rồi. Lần thứ nhất cảm nhận được chiến trường sử thi cùng máu nóng, cũng kích phát châu Á các người chơi mạnh lên quyết tâm. Trong thời gian này, châu Á lại sinh ra rồi mấy tên tiếp cận treo tường cấp người chơi, thậm chí có một tên người chơi ở xương khô rừng rậm thám hiểm bên trong đạt được rồi thượng cổ thần minh cổ thần lưu lại ý thức công nhận, thu hoạch được rồi bộ phận truyền thừa. Toàn bộ châu Á quật khởi đã thế không thể đỡ, hát vang tiến mạnh. Kế tiếp là Âu server, được xưng là năm server lớn bên trong tổng hợp thực lực xếp hạng lão nhị Âu server trong khoảng thời gian này. Kế Bắc Kỳ về sau, thành công chiếm cứ cả một cái vực lớn, cùng Uyên Hư một trận chiến, cũng ở nửa năm này giữa, tiến vào rồi cuối cùng khâu cuối cùng, lấy chiến nuôi chiến. Âu server các người chơi càng ngày càng mạnh, mà Uyên Hư quân lại càng ngày càng yếu. Bại thế sớm đã hiện ra, kết cục chỉ là vấn đề thời gian mà thôi. Cũng là ở nửa năm này giữa, tranh đoạt thương hư vực lớn trận chiến cuối cùng bạo phát rồi. Này một lần chiến ý, hồ hạch một trận chiến phong thần, nửa bước quỷ hoàng cấp hạn bạt cùng với mười mấy cái nửa bước quỷ vương cấp thi linh nơi tay. Hồ hạch ở chiến trường trên thế không thể đỡ, xuất tẫn uy phong, trừ rồi Uyên Hư, căn bản không người có thể cùng hắn chính diện giao phong. Bao quát Huyên Hư thuộc hạ mấy tên quỷ vương, đều không có cùng Hồ Hạch sức đánh một trận. Đại Ma Vương tên vang vọng 5 server lớn, hiện giai đoạn mạnh nhất treo tường một trong, thậm chí chính là thứ nhất, cũng là ở này trận chiến cuối cùng bên trong. Hồ Hạch ở Tà Vương phối hợp xuống, tự tay chém giết Huyên Hư, hoàn thành lúc trước hướng huynh đệ hứa xuống lời hứa, báo thù. Mà thành công chém giết Huyên Hư, cũng làm cho Hồ Hạch trở thành rồi trong trò chơi cái thứ nhất đạt được chém giết quỷ hoàng cấp cường giả, thành tựu người chơi. Đến tiếp sau theo lấy Huyên Hư tử vong, Âu server các người chơi triệt để chiếm cứ toàn bộ Thương Hư vực lớn, thu hoạch được rồi lượng lớn tài nguyên điểm, cũng tăng tốc rồi phát triển tốc độ. Trong thời gian này Âu server còn có một cái nhạc đệm. Vậy liền là nhiều rồi một tên NPC, nàng gọi Tiên Khả, là một cái thoạt nhìn cực mỹ nữ tử, cười rộ lên rất ngọt, bị Âu server các người chơi xưng là nữ thần. Thương Hư tốt đẹp thời gian cũng rốt cục bắt đầu rồi. Thân là một cái tên là Lục Vô làm công Âu server người đại diện, một ngày này hắn mong đợi đã lâu, rốt cục ở nửa năm này bên trong đã được như nguyện. Thành công ở Lục Vô trợ giúp xuống, phục sinh rồi Tiên Khả, vốn cho rằng thiên nhân vĩnh cách, lại không nghĩ rằng còn có thể lần nữa dắt tay. Nhân sinh như mộng, hắn lại cam nguyện say mê trong đó. Đối với Lục Vô cùng Tiểu Bắc Ly, Thương Hư tràn ngập rồi cảm kích, cũng càng kiên định vì Lục Vô bán mạng, thật tốt quản lý Âu server ý nghĩ. Thậm chí hắn nghĩ muốn vì Lục Vô chế tạo một chi siêu Việt Trung server cường đại quân đoàn. Về sau là không phải, lấy vốn có đồ đằng làm cơ sở phát triển phi server. Giai đoạn trước trưởng thành sách vở liền 10 phần nhanh mạnh. Này thời gian nửa năm, phi server gác người chơi đi qua gian khổ ác chiến, cũng thành công chiếm đoạt rồi thị thú bộ lạc, thảm liệt chiến tranh về sau. Bọn họ hồi báo cũng là to lớn, đạt được rồi một cái to lớn linh thú trại chăn nuôi, cùng với mấy cái tài nguyên sinh ra chút, phi server rốt cục xem như ở Huyền Phong vực lớn đứng vững bước chân. Nhưng mà bọn họ nguy cơ nhưng lại chưa giải trừ, đến từ toàn bộ tù nghiêu bộ lạc phản công sắp xảy ra. Một trận chiến này, không cách nào tránh khỏi. Bất quá phi server các người chơi lại tràn ngập rồi lòng tin. Trong lúc chiến tranh mặc dù gian nan, nhưng là bọn họ cũng đã phát hiện rồi thân là người chơi to lớn ưu thế. Tử vong đối với bọn hắn tới nói vĩnh viễn không đáng sợ. Bởi vì thân là người chơi, duy nhất nhược điểm chính là không có hồn tệ. Tổng kết lại chính là nghèo, mà chiến tranh trừ rồi có thể mang đến tử vong bên ngoài, còn có thể để bọn hắn cấp tốc làm giàu. Nghĩ muốn truy lên cái khác mấy cái server bộ pháp, bọn họ tình nguyện gian khổ, cũng muốn ra sức phấn đấu, tranh thủ truy lên những server khác bộ pháp. Cuối cùng là Trung server, thủy chung xem như 33 server tồn tại Trung server, ở tranh bá này một khối vĩnh viễn đi ở trước nhất. Nửa năm này cũng không ngoại lệ, nửa năm qua này Trung server phát triển có thể nói phi thường nhanh mạnh, trừ rồi mới gia nhập người chơi bên ngoài, người chơi già dặn kinh nghiệm cơ bản trên toàn bộ đạt tới rồi quỷ đốc cấp chiến lực. Trong đó tuyệt đại bộ phận cao ngoạn cũng thăng vào rồi quỷ tướng cấp chiến lực. Mà Trung server treo tường đoàn, vẫn như cũ là mạnh nhất đại danh từ, ở vượt châu cuộc thi đấu mà biểu hiện cực kỳ chói sáng. Mặc dù còn chưa mở ra cái mọi người thi đấu chính thức tranh tài, nhưng là tổng hợp thực lực mạnh nhất này một điểm, dù là cái khác server người chơi không nguyện ý thừa nhận, nhưng cũng trong lòng hiểu rõ. Mà Trung server treo tường các người chơi càng là có rồi vang vọng toàn bộ server ngoại hiệu Cửu Linh Kiếm Thần, Ngạo Kiếm Tung Quỷ Chi Thần, Thất Danh Ám Sát Chi Thần, Tiểu Mặc Tiểu Dữ Tử Lôi Đình Quyền Thần, Lưu Sách Ác Thần Sứ Đồ, Cổ Ngữ Kim Cương Bất Hoại, Viên Phương đợi một chút, những này người chơi ở năng lực cá nhân phương diện cường hãn, khiến tất cả server người chơi chú mục, chứng kiến vô số lần vượt châu cá nhân cuộc thi đấu kịch liệt đối kháng sau. Các người chơi đối với treo tường đuổi theo cũng càng phát cuồng nhiệt. Đều nghĩ lấy bước lên đỉnh cao, trở thành treo tường đoàn bên trong một viên. Tại lúc này đồng thời, Lục Vô cũng ở nửa năm này dựa đối các server lớn tiến hành rồi phiên bản đổi mới. Trừ rồi phiên bản đổi mới số lần nhiều nhất chung server bên ngoài, Âu server đã tiến vào đến rồi vực ngoại tranh bá phiên bản. Mà phi server cùng châu Á cũng mở ra rồi vực nội thế lực tranh bá phiên bản. Mỗi một cái mới phim tư liệu xuất hiện, tượng trưng cho trò chơi tiến độ một lần sự kiện quan trọng thức ghi chép. Các lớn server diễn đàn cũng bởi vậy mở ra bản mới khối, sự kiện quan trọng. Dùng cho ghi chép 3 năm giữa chinh chiến bên trong lớn lớn nhỏ nhỏ cố sự. Chinh chiến vận doanh 3 năm, vô số người chơi đem nó trở thành rồi chính mình một cái thế giới khác nhà. Trong khoảng thời gian này, chinh chiến đối với hiện thực lực ảnh hưởng cũng càng phát to lớn. Liền vừa mới, Lục Vô nhận được Ngô Quốc Nhất điện thoại, nói cho hắn một tin tức, năm nay E3 trò chơi triển sắp sẽ bắt đầu. Hỏi thăm hắn là không muốn đích thân đi đến quan sát. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.